lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đang nâng ly mỉm cười nói chuyện với một vị thiếu gia, cô không chịu nổi yes vào át, không nói hai lời. Không đề cập đến ân oán trước kia, liền kéo váy dài. Lúc người nước ngoài sắp đuổi tới mình thì cô nâng ly giống như rất vui mừng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói, Tổng Giám Đốc Tưởng. Đã lâu không gặp, Tưởng Thiên Lỗi nâng ly, trầm ngâm nhìn về phía cô thiếu gia này, cha là ủy viên chính trị, cũng nâng ly nhìn về phía bọn họ. Chỉ mỉm cười, không nói lời nào, xin chào, Đường Khả Hinh làm theo lời Uyển Đình dạy mình, gật đầu mỉm cười nâng ly với vị thiếu gia này, xin chào. Thiếu gia này cũng mập mờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc người hấp dẫn của Đường Khả Hinh, Đường tiểu thư, chúng ta đã lâu không gặp sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cầu xin của Đường Khả Hinh, lại nhìn về phía người đàn ông nước ngoài đẹp trai sau lưng cô trợn trợn mắt nhìn cô. Liền nhịn cười nói, chúng ta không phải mới vừa ăn cơm xong thì không thể đã lâu không gặp sao, tôi một ngày không gặp như cách ba thu. Đường Khả Hinh mím môi, nghiến răng nói những lời này, nghĩ tới người đàn ông này, thật sự rất được a. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười, nhìn thiếu gia này lễ phép nâng ly đi khỏi, anh cũng nâng ly về phía anh ta, trò chuyện với tôi một lát. Đường Khả Hinh vội vàng nói, tôi không có thời gian, Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, liền xoay người, không ngờ tây trang bị người lôi kéo. Anh đột nhiên mỉm cười, Đường Khả Hinh tội nghiệp nhìn về phía anh, tay kéo một góc tây trang của anh, cách trương.